Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 732. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 732. Lâm Khinh Khinh quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ trên người cô ấy, góc nghiêng dơ góc cạnh, là anh hùng khiến cô ấy rung động ngay từ đầu. Tạ Mẫn Thần là chỗ dựa của cô ấy. Cô ấy đã biết điều này rồi phải không? Đàn ông trên đời chỉ cần có Tạ Mẫn Thần, cô ấy mới có cảm giác an toàn. Tạ Mẫn Thần, em biết anh thích em. Lâm Khinh Khinh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên mắt Tạ Mẫn Thận. Lâm Khinh Khinh cho rằng Tạ Mẫn Thận say một lần là đủ. Ai ngờ Tạ Mẫn Thận vẫn đi chén chú chén anh. Chuyện anh ấy kết hôn, anh em của anh ấy phải biết. Nên năm anh em quây quần trong phòng ăn riêng. Tần Ngũ hét lên, đại ca, anh ba, còn có Tiểu Ngũ tôi. Ba người chúng ta đều có vợ rồi. Dương Lão Nhị, anh và Trân Tứ định độc thân tới bao giờ? Tạ Mẫn Thận cũng tham gia vào đội ngũ thúc hôn. Đúng thế, Tạ Mẫn Hành vẫn bình tĩnh, anh nói, anh còn có con trai, Trần Tứ và Dương Lão Nhị muốn bó cô anh em đã kê hôn của họ cho đến chết. Lại thêm một đêm Tạ Mẫn Thận say khướt, vừa về đến nhà, anh ấy đã hét lên tìm Lâm Khinh Khinh, kết quả cô ấy giỏi lắm, kết hôn ngày thứ hai đã chạy về nhà. Tạ Mẫn Thận đánh thức tài xế, đưa tôi tới nhà mẹ Nhị thiếu phu nhân, người phụ nữ này đúng là không nghe lời. Mới cưới được một ngày đã về nhà mẹ đẻ. Đáng đánh, ông nội Lâm cũng cảm thấy không thích hợp, nhìn cháu gái đang bận rộn trong bếp nói, Khinh Khinh, đã đến lúc cháu phải trở về từ Kinh Sơn rồi. Lâm Khinh Khinh không biết làm thế nào để đối mặt với Tạ Mẫn Thận. Cô ấy về nhà cũng vì trốn tránh. Tiếng gõ cửa khiến trái tim Lâm Khinh Khinh run lên. Chẳng lẽ là Tạ Mẫn Thận tới bắt cô ấy về? Lâm Dực chạy đến mở cửa. Lâm Khinh Khinh, xong đời rồi. Tiểu Dực, chị em đâu? Anh Dễ, ở phòng bếp. Tạ Mẫn Thận sải bước vào bếp. Cô ấy vẫn đang thái rau, đeo chiếc tạp dê quen thuộc. Đã kết hôn mà cô ấy vẫn còn sợ anh ấy. Anh ấy không bạo hành, cũng sẽ không lừa dối. Anh ấy cũng sẽ rất cưng chiều vợ. Tạ Mẫn Thận, đợi một chút. Lâm Khinh Khinh vươn tay ngăn anh ấy tiên lên. Ông nội và Tiêu Dực còn chưa ăn cơm, nấu xong em sẽ về với anh. Tạ Mẫn Thận say rượu, đến gần Lâm Khinh Khinh, có phải em đang chồn tránh không? Cách chương.